Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 251, nhập Nguyên Thần Cung. Sở dĩ Hoàng Qua Tử không động thì thôi, như thế nhất động ngược lại đổ bắt đầu sợ hãi, hắn rốt cục hãi hùng khiếp vía địa dừng lại cước bộ. Sau đó run rẩy chỉ tiêu sứ quân, vì cho mình đánh bạo. Hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực gào thét. Ngươi là ai? Mũi heo bên trong sen hành. Giả trang cái gì giống như? Muốn lấy chết lão tử. Nhanh nhẹn một chút đến thống khoái. Nhưng tiêu sứ quân đã không có cho hắn thống khoái. Cũng không có để hắn không thoải mái. Nàng nguyên không chút nào hành động. Có thể là Hoàng Qua Tử cảm thấy tóc phía sau kia ánh mắt rũ phát đen nhánh thâm thúy. Thâm thúy đến tựa như vô biên vô tận thâm uyên. Cái này thâm uyên phảng phất có được to lớn sức hấp dẫn. Hình như tại đem hắn toàn bộ thân thể hướng bên trong kéo túm đi vào một dạng. Hoàng Qua Tử cảm thấy bên tai ông ông tác hưởng. Kia thanh âm đơn điệu mà chói tai. Hắn dùng sức bưng bít lấy lỗ tai. Cảm thấy mình đầu đều muốn nổ tung. Hắn muốn chạy. Nhưng hai chân căn bản không nghe sai khiến. Hắn phát hiện không riêng chính mình muốn bị kéo túm tiến cái kia thâm uyên. Hắn hết thảy chung quanh đều tối xuống. Tự liền phòng bên trong đèn điện cũng không ngừng lóe ra. Phát ra, chi chi, thanh âm. Phảng phất tuyệt vọng lúc đó rên rỉ. Sau đó đèn điện bỗng nhiên dập tắt. Chung quanh một mảnh tối tăm. Một đoàn đen nhánh. Đen nhánh đến giống như toàn bộ nương nương miếu đều đã rơi vào cái kia thâm uyên giống như. Hoàng Qua Tử phát hiện bên tai tạp âm biến mất. Hắn mở to mắt, tiêu sứ quân chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Hắn hướng trong bóng tối lục lọi, nghĩ vô luận như thế nào đều phải rời cái này địa phương quỷ quái. Đúng lúc này, hắn mơ hồ nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái sáng lắc lư khe hở. Hoàng Qua Tử đi đến đầu kia sáng ngời phía trước. Hắn phát hiện đây là một cái có chút đơn sơ cửa gỗ. Hắn do dự một chút, vẫn là vươn tay ra, đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Khắp phòng ánh sáng giống như thủy triều đập vào mặt. Hoàng Qua Tử vô ý thức đưa tay che mắt. Có vật sống ở bên trong không? Bất cứ lúc nào chỗ nào, miệng hắn thiếu mau bệnh thủy chung là tiếng sóng vẫn như cũ. Ánh sáng dần dần ảm đạm xuống. Hoàng Qua Tử lúc này mới phát hiện, chính mình vị trí là một cái nho nhỏ nhà gỗ. Cái này nhà gỗ chỉ có hai gian, lều đỉnh rất thấp, cửa sổ rất nhỏ, có vẻ đặc biệt co quắp. Hoàng Qua Tử trong phòng xoay chuyển một vòng. Phát hiện cái này gia đình, so với hắn tại Tà Quan trấn nhà còn muốn chật vật, còn muốn phá, còn muốn bẩn, còn muốn loạn, còn muốn nghèo, gian ngoài ở giữa là một cái nồi treo, bên dưới còn có yên tĩnh cho tàn, rách dưới mộc nắp nồi nghiêng ngả để đó. Hoàng Qua Tử nhịn không được xốc lên xem xét, chỉ thấy bên trong có nửa nồi lạnh thấu canh thịt. Những cái kia thịt nhão tản mát ra một luồng hôi thối. Hoàng Qua Tử tranh thủ thời gian nắm mũi, ầm một tiếng đem nắp nồi đắp lên. Đây là cái gì nhếch nhác người ta? So với phân còn buồn nôn. Không quá kỳ quái là, vừa rồi xú khí huân thiên mùi vị. Chỉ cần đem nắp nồi một để, tự trong chớp nhoáng toàn bộ tan hết. Hoàng Qua Tử có chút buồn bực nhìn lấy cái kia nắp nồi. Nắp nồi là mấy khối mộc bản cư, chế tác 10 phần thô ráp, mộc bản bên trong còn giữ thô cạch khe hở, sương mù cây cỏ, cái này cái gì nồi nắp nhỏ, đợi đến một hồi thuận rời khỏi. Thuận đồ vật là Hoàng Qua Tử thiên tính, hắn ham ăn biếng làm, từ nhỏ đến lớn thường xuyên dựa vào thuận đồ vật duy trì sinh hoạt. Thuận đồ vật lại không gọi trộm. Thuận tay cầm sử dụng sự tình, có thể gọi trộm không? Bị bắt được lúc, hắn luôn luôn cưỡng từ đoạt lý địa cãi lại, tranh luận so với kinh điển tên lấy bên trong nói còn có thể biện. Nhưng cái này gia đình thực sự quá nghèo, ngoại trừ cái kia thần kỳ phá nắp nồi, thật không có gì đáng giá thuận đồ vật. Hoàng Qua Tử đi trước bên trong phòng xoay chuyển một vòng. Người bình thường đều ưa thích đem quý giá đồ vật đặt bên trong, đặt chính mình bên người. Có thể là bên trong phòng liền cái giường đều không có. Trên mặt đất chỉ hiện lên một tầng thật dày cỏ khô. Cỏ khô bên cạnh còn ném lấy kiện mùi khí da dê áo trấn thủ. Xem ra chủ nhân ngay tại cỏ khô trải qua đêm. Ban đêm tự đắp da dê làm bị quấn. Nghèo thành bộ dạng này, còn không bằng chết đi coi như xong. Hoàng Qua Tử thất vọng cùng cực địa mắng. Bên trong phòng còn có Trương Siêu Siêu vẹo vẹo phá bàn gỗ. Xem xét tự là không có thủ nghệ người chính mình đinh. Nhà này người thật sự là nghèo không phải không đạo lý, đơn giản đần đến nhà. Đúng lúc này, Hoàng Qua Tử ý thức được một kiện kỳ quái hơn sự tình. Trên bàn gỗ có hai ngọn đèn dầu, trong đó một chiếc đã đèn cạn dầu. Khác một chiếc tình huống cũng không khá hơn chút nào. Bên trong dầu tựa hồ lập tức liền muốn đốt hết. Đèn dầu con dâng lên chỉ trọn một giờ như đậu đèn đuốc. Tại sợ hãi rụt rè địa chập chờn. Ánh đèn rất tối. Có thể là chỉnh gian phòng nhìn nhưng không có như vậy bất tỉnh hối. Kỳ quái hơn chính là gian ngoài căn bản không có đèn, nhưng có vẻ so với bên trong phòng còn sáng đường. Nói như vậy, trong phòng nguồn sáng căn bản cùng cái này chén đèn dầu không có bao nhiêu quan hệ. Đã không quan hệ, điểm này lấy cái đó làm gì? Hoàng Qua Tử trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái suy nghĩ. Đèn sáng, còn phí dầu, thổi tắt cái đó nguy cấp. Nhưng là khi hắn phồng lên miệng xích lại gần đèn dầu thời điểm, hắn bỗng nhiên lại thay đổi nghĩ cách. Cũng không phải lãng phí nhà ta giàu. Ta thay người khác cầm cái gì lòng dạ thanh thản. Bất quá, đèn này ngọn đèn bên trong hoàn toàn chính xác chỉ có nhàn nhạt một tầng dầu. Ít đến ngâm ở bên trong đèn dầu đều nhanh lộ ra. Xem ra qua không được nửa giờ đâu. Cái đó cũng sẽ lặng yên diệt đi. Nhìn lấy điểm này yếu đuối đèn đuốc. Hoàng Qua Tử tâm tình bỗng nhiên phức tạp. Hắn nhớ tới chính mình đại nương. Hắn năm nay 50 tuổi. Lúc nhỏ, thôn trấn bên trên còn thường xuyên mất điện. Thậm chí ngay cả ăn đều chẳng phải dư giả. Bởi vì thân thể tàn tật, sở dĩ phụ mẫu đều không quá ưa thích hắn. Duy nhất chân thực nhiệt tình đối với hắn nhiều hơn chiếu cố người, tự là ở tại bên cạnh trong sân đại nương. Mỗi lần Hoàng Qua Tử từ bên ngoài điên chạy về đến, đói đến bao tử kêu lên ủng ụp lúc, đại nương cũng hướng hắn vẫy tay, cười híp mắt kín đáo đưa cho hắn nửa cái tạp vụ mặt bánh ngô. Có một lần hắn áo choàng ngắn bị nhánh cây phá phá, hắn dọa đến không dám về nhà. Đêm hôm khuya khoắt còn ở bên ngoài đầu bồi hồi, đại nương nhìn thấy, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Áo choàng ngắn bị nhánh cây vẽ cái nhân khẩu. Về nhà mẹ ta khẳng định sẽ đánh chết ta. Hắn ô ô khóc nói. Ngốc hài tử, sợ hãi cái gì? Đến, đại nương cấp ngươi vá bên trên. Vá đến ai cũng nhìn không ra đến. Đại nương cười hướng hắn ngoắc. Hoàng Qua Tử đi theo đại nương đi đến nhà nàng. Đem áo cởi ra, đại nương điểm đèn dầu. Xuất ra kim khâu đến nhân châm. Có thể là lỗ kim quá nhỏ. Ánh mắt của nàng có chút hoa. Sở dĩ thử nhiều lần đều nhân không đi vào. Đại nương, ta đến. Hoàng Qua Tử xung phong nhận việc điện nói. Hắn tiếp nhận đại nương đưa tới kim khâu, lập tức liền mặc vào. Ngó ngó, vẫn là chúng ta nhà người thọt cơ linh. Đại nương khen hắn nói. Hoàng Qua Tử từ nhỏ đến lớn, trên cơ bản không có người hội khen hắn. Tất cả mọi người mắng hắn vừa nát lại xấu. Tự liền cha ruột thân nương đều không nói qua hắn lời hữu ích. Sở dĩ nghe nói như thế, hắn kém chút rớt xuống nước mắt đến. Nếu là hắn có đại nương như thế một vị mẫu thân tốt biết bao nhiều a. Đêm hôm đó, Hoàng Qua Tử ăn mặc đại nương vá tốt y phục về đến nhà. phụ mẫu đang ngồi ở nhà chính bên trong xuyên vỉ. Huynh muội ba chính vây quanh ở đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên đính yêu chơi. Hắn đi vào trong nhà, còn cẩn thận từng ly từng tí kẹp khép lại cánh tay. Sợ bị người phát hiện chính mình y phục bí mật, nhưng không có người ngẩng đầu nhìn hắn. Cũng không có người hỏi hắn muộn như vậy đi nơi nào. Lại không người hỏi hắn cơm tối ăn không có. Bọn họ đều bận rộn. Đối với hắn nhắm mắt làm ngơ. Hoặc là căn bản cũng không để ý hắn tồn tại cùng biến mất đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.